Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196. Trở về hiện thực. Chương 02. Nước Mỹ, Washington, Nhà Trắng, Tổng thống trong văn phòng, Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Simon, cùng một chút từng cái cao tầng đều đủ tụ tập ở đây. Chỉ là bây giờ không khí này lại trở nên có chút ngưng trọng, đặc biệt là cái kia Bruce Tổng thống, sắc mặt càng âm trầm vô cùng. Một tháng, nhanh một tháng thời gian, cả cái cơ cấu cao tốc vận chuyển lại, vậy mà tìm không thấy một người tung tích. Sắc mặt hắn làm sao có thể tốt? Phế vật, toàn mẹ hắn là một đám phế vật. Bộ Quốc phòng Bộ trưởng cũng biết hiện tại đứng ra nói chuyện không phải tốt cơ hội. Thế nhưng là hắn nhưng vẫn là không thể không kiên trì đứng ra. Bởi vì hôm nay, bọn họ tề tụ ở chỗ này, không hề chỉ là vì vệ tử thanh cùng hỏa chủng nguyên sự tình, mà là có càng quan trọng sự tình. Tổng thống đại nhân, bởi vì làm một tháng chuyện lúc trước tình, quân đội chúng ta tổn thất nặng nề. Nhưng là vậy bởi vì đạt được Decepticon các loại người ngoài hành tinh thi thể. Đi qua nghiên cứu thực lực quân sự ngược lại là có khối lượng tăng lên. Chỉ là, Decepticon cuối cùng không có thanh trừ sạch sẽ. Với lại, chúng ta hỏa lực vẫn là không cách nào áp chế bọn họ. Ta nghĩ, chúng ta là thời điểm hạ cái quyết định. Nghe nói như thế, Bruce Tổng thống trên mặt âm trầm mặc dù không có giảm bớt, bất quá cũng là trở nên ngưng trọng bắt đầu. Vậy cũng là một chút sinh vật nguy hiểm. Cùng bọn họ hợp tác, có thể yên tâm. Hợp tác với Autobot, đây là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Bruce Tổng thống không thể không cẩn thận. Ta nghĩ, điểm ấy Tổng thống có thể yên tâm. Optimus Prime các loại Autobot không giống Decepticon. Bọn họ mặc dù là sinh vật ngoài hành tinh, thế nhưng là chỉ ít. Bây giờ là không có định ý. Đương nhiên, nếu là có định ý, điểm ấy vậy không cần lo lắng. Chỉ cần ngoại trừ Decepticon, bọn họ cũng liền Zorier. Bên trong một cái cao tầng đứng dậy đường, đó là một cái quân sự tư lệnh. Chỉ là nói đến đây thời điểm, hắn ánh mắt bên trong lại là thiểm hiện một vòng sát cơ. Trong đó lời nói tự nhiên không nói mà ngụ. Ở đây người trầm mặc lại, Bruce Tổng thống vậy trầm mặc lại. Tá ma giết lừa sao? Cũng được, dù sao vấn đề này cũng không phải lần đầu tiên làm. Đã dạng này, cùng bọn họ tiếp xúc xuống đi. Ngoặc kép, Washington, Nhà Trắng phụ cận, ước ngoài 10 dặm, một tòa cấp cao trong cao ốc, một cái đang ngồi ở trên hành lang, phơi nắng, nhìn xem báo chí nam tử trung niên, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ là nếu là có người trông thấy nam tử này con mắt lời nói, tuyệt đối hội chấn động vô cùng. Chỉ gặp giờ phút này, nam tử kia con mắt lại là hiện lên tiền mặt trắng xoắn ốc văn, như là bạch sắc tản ra kim mang lỗ đen, lộ ra đến vô cùng quỷ dị. Có ý tứ, không nghĩ tới, cái này Nhà Trắng hay là chuẩn bị cùng Optimus Prime bọn người hợp tác. Nội dung cốt truyện vẫn là không có biến a. Nam tử kia khóe miệng mang theo mỉm cười, ánh mắt lại là dần dần khôi phục bình thường. Lập tức, nam tử trung niên đứng lên, hướng phía trong phòng đi đến. Chỉ là tại hắn đi vào thời điểm, một trận sương mù từ hắn trên thân xuất hiện, lại là đổi thành một người khác bộ dáng. Người này không phải vệ tử thanh là ai? Chỉ sợ Bruce Tổng thống bọn họ cũng không nghĩ ra. Bọn họ phí hết tâm tư muốn bắt vệ tử thanh, lại là núp ở Washington, Nhà Trắng nơi không xa. Càng để bọn họ nghĩ không ra là, liền vừa mới bọn họ nói chuyện một màn, tức thì bị cái này vệ tử thanh một màn không lọt, xem ở trong mắt a. Giải trừ biến thân thuật vệ tử thanh, đi trở về phòng, nhìn xem đặt ở trên bàn trà phong ấn quyển trục, trên mặt lộ ra một tia hơi cười. Lập tức, sắp đến trở về thời gian a. Mặc dù lần này phần lớn tầm thường vô vi, còn vì tiết kiệm một chút phiền toái sự tình, giữ vững hồi lâu biến thân thuật, bất quá cuối cùng vẫn là thu hoạch rất tốt. Cái này chút một tháng qua, vệ tử thanh cũng không có đi nghiên cứu hỏa chủng nguyên, bởi vì Hắn không muốn gây phiền toái. Hỏa chủng nguyên một khi xuất hiện, Decepticon liền hội phát giác. Càng quan trọng là, hắn không hiểu, mà liền tại vệ tử thanh nhớ tới lúc này. Phảng phất là ứng với hắn lời nói đồng dạng. Cái kia hệ thống thanh âm, đột nhiên vang lên. Thế giới dừng lại thời gian thỏa mãn một năm. Phải chăng lựa chọn trở về? Là không, là lập tức trở về. Không có thể tự do lựa chọn. Nghe nói như thế, vệ tử thanh sắc mặt vui mừng. Mình các loại nhìn một tháng, chính là vì trở về. Bây giờ này thời gian đã đủ, hắn há sẽ ở dừng lại. Lập tức trong lòng liền vội vàng gật đầu lựa chọn lập tức trở về. Tại hắn đồng ý trở về một khắc này, Washington, bỗng nhiên mây đen quay cuồng. Giống như bạo phong vũ liền muốn tới đồng dạng. Hiện thực, tinh thành, trong cao ốc, vệ tử thanh cái kia một gian phòng trọ bên trong. Một cánh cửa đột nhiên xuất hiện. Sau đó, vệ tử thanh từ môn kia bên trong đi ra. Nhưng mà, tại vệ tử thanh đi ra cửa sát cái kia, ánh mắt hắn lại là đột nhiên nhíu lại. Một cỗ kinh khủng sát khí từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Vệ tiên sinh, là ta. Ngay tại vệ tử thanh cái này sát khí vừa phù hiện thời đợi. Hắc ám trong phòng, một đạo có chút ôn nhuận thanh âm nhớ tới. Lập tức một cái đeo kính, trên mặt mang hơi cười thiếu niên chậm rãi xuất hiện. Túi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy thiếu niên này xuất hiện, vệ tử thanh trên thân sát khí lúc này mới tiêu thất. Trên mặt cũng là mang theo kinh ngạc thần sắc. Nếu như cái này túi nếu là muộn một chút lên tiếng, chỉ sợ mình liền muốn xuất thủ. Tùy ý môn sự tình, ngoại trừ hắn, cùng từ thế giới khác mang về người, ai vậy không thể biết. Bởi vì cái này là mình bí mật. Điện thoại cho ngươi, ngươi không có tiếp, vừa lúc cũng cần cùng ngươi ngay mặt nói chuyện, liền đến đây. Dược sư túi như Mộc Xuân Phong cười nói, chỉ là nhìn xem lại nhìn chằm chằm vệ tử thanh nói. Lần này đi là một cái bình thường thế giới. Mỗi một lần từ khác thế giới trở về, dược sư túi đều rõ ràng phát hiện, cái này vệ tử thanh thực lực hội sách cao một chút. Thế nhưng là lần này, hắn lại phát hiện, hắn thực lực cũng không có cái gì tinh xảo. Tự nhiên mà vậy cảm thấy, hắn lần này vận khí không tốt. Vệ tử thanh lắc đầu đi đến một bên ghế sofa ngồi xuống. Ra hiệu dược sư túi ngồi xuống lúc này mới thản nhiên nói. Không, lần này đi Transformer 1. Transformer 1, mặc dù tới cái thế giới này không đến bao lâu, nhưng là đối với cái thế giới này phim, hắn vẫn còn có chút quen thuộc. Mà Transformer, hắn trùng hợp nhìn qua, lập tức dược sư túi ánh mắt lập tức sáng lên. Người đạt được hỏa chủng nguyên. Cái này dược sư túi. Vệ tử thanh nội tâm một cười. Trách không được cái này dược sư túi tại hỏa ảnh thế giới có thể trở thành một cái hoàn mỹ gián điệp. Quả nhiên, tâm tư này, tuyệt đối sắc bén. Nhìn thấy vệ tử thanh nhẹ gật đầu, dược sư túi cũng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Hỏa chủng nguyên A, đây chính là có thể chuyển đổi thành Transformer thần bí hỏa chủng. Lần này lại còn bị vệ tử thanh đạt được. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần hắn nguyện ý, trên địa cầu này liền. Nghĩ tới đây, dược sư túi tròng mắt hơi híp, ánh mắt bên trong thiểm hiện phức tạp hào quang. Nhìn thấy cái này dược sư túi bộ dáng như vậy, vệ tử thanh làm sao không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lập tức không đúng lúc đả kích nói, người vậy chớ suy nghĩ quá nhiều. Hỏa chủng nguyên là đạt được, nhưng là căn bản là không có cách khống chế hắn. Bị vệ tử thanh cái này một nhắc nhở, dược sư túi sửng sốt một chút, có chút tiếc hận thở dài. Đáng tiếc, nếu không có hỏa chủng nguyên, cái này địa cầu liền ngăn không được chân ngươi bước. Ta cũng không có cái này dã tâm, chỉ muốn an an ổn ổn sinh hoạt. Vệ tử thanh phủi mắt dược sư túi đường. Chỉ là nghe được vệ tử thanh lời này, dược sư túi lại là cười. Trong lòng của hắn thật là nói như vậy. Muốn là như thế này lời nói, hắn cũng liền không cần mỗi tháng làm không biết mệt lui tới tại các cái thế giới đi. Phải biết, hiện tại hắn lực lượng, chỉ sợ, ở cái thế giới này, đều không ai có thể ngăn cản hắn. Chỉ là trong lòng là như vậy nghĩ. Dược sư túi lại sẽ không nói ra. Vệ tử Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn xem dược sư túi. Cùng người thông minh nói chuyện phiếm là tốt. Thế nhưng là có đôi khi. Nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Lập tức vậy không tại đề tài này bên trên giật. Nói đi, lần này tìm ta có chuyện. Tự mình chạy đến trong nhà mình chờ mình. Không có đại sự. Cái này dược sư túi nhưng không biết cái này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.